Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, quần áo mới. Thời tiết tháng 3, mặc dù đại địa ấm lên, nhưng vẫn còn có chút băng lãnh. Nếu là mới từ cấm khu ra, đối với lạnh như vậy sẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng nếu như ở bên ngoài lâu, thân thể vẫn như cũ hội, sẽ cảm thụ cái này từng tia tận xương lạnh. Nhất là trong đêm, cái này băng hàn thì càng nhiều một chút. Theo lấy gió lạnh thổi qua, Hứa Thanh thân ảnh không có chút nào dừng lại, chỉ là đem trên người áo da bao lấy gấp một chút. Hắn còn có chuyện không làm xong, sở dĩ ở trong màn đêm tại trong doanh địa cẩn thận xuyên thẳng qua. Trên đường nhìn thấy một chút chó hoang, hướng, sông, lấy hắn nhe răng. Nhưng cùng hắn mục quang nhìn nhau sau, tựa như phát giác được trên người hắn máu tanh mùi vị. Nhao nhao ngậm miệng, trốn đi, Hứa Thanh mục quang theo chó hoang trên thân dịch chuyển khỏi. Tiếp tục tiến lên, thẳng cho tới trung hoàn khu vực một chỗ ốc xá sau. Hắn ngồi xổm ở âm u chỗ không nhúc nhích, ngưng nhìn chỗ xa một tòa phòng lớn bỏ, nơi đó có dập tắt đống lửa. Hứa Thanh nhớ rõ cùng Mã Tứ tách ra bàn sơn, liền là đi nơi này. Sở dĩ hắn nghĩ chờ đợi xem, đối phương có thể hay không ban đêm đi tiểu đêm ra ngoài. Hàn ý lạnh lẽo xâm nhập toàn thân, nhưng Hứa Thanh thân ảnh tựa như hóa đá đồng dạng, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích chút nào. Kiên nhẫn chờ đợi, tại hắn phía sau, một chỗ kiến trúc nóc nhà. Giờ phút này thất gia cùng hắn tôi tớ cũng cùng đi qua. Nhìn ngồi xổm ở bên kia Hứa Thanh, thất gia cười, quả nhiên như ta sở liệu, cái này sói con là muốn đuổi tận giết tuyệt tiết tấu. Lão phu hiện tại rất chờ mong, tiểu tử này nếu là tiến vào bên cạnh cấm khu, ở nơi đó sẽ là cái gì biểu hiện? Thất gia đồng dạng ngồi xuống, một bên cảm thấy hứng thú quan sát. Vừa cùng bên cạnh tôi tớ nói, tôi tớ mỉm cười, ngồi xổm ở thất gia bên cạnh, dò xét xa xa Hứa Thanh, mắt nhìn thời gian trôi qua, đi qua nửa canh giờ, Hứa Thanh chân mày hơi nhíu lại, hắn nghĩ nghĩ sau, quay người thuận theo chỗ tối tăm rời đi, cả người như cùng một cái u linh, vô thanh vô tức đến, hào không một tiếng động đi. Không có lập tức trở về lôi đội chỗ ở, mà là tại phụ cận lượn quanh một vòng, xác định không người đi theo sau. Hứa Thanh lúc này mới nhoáng một cái chui vào lôi đội viện tử. Lặng yên không một tiếng động trở lại chính mình phòng nhỏ. Vào đây sau, hắn thở sâu, xoa xoa đôi bàn tay, như muốn đem thân thể lạnh mượn nhờ động tác này xua tan. Tiếp theo hắn lau lau rồi thoáng cái vết máu trên người. Lúc này mới khoanh chân ngồi tại ván giường bên trên. Trong mắt lộ ra suy tư. Những này thập hoang giả đều cần không đúng giờ kiếm sống ra ngoài. Lại Mã Tư háo sắc. Sở dĩ chỉ cần thời gian không lâu, sẽ không có người phát giác tử vong của hắn. Bàn sơn đại khái suất. Sao tỷ lệ cũng không lại bởi vậy cảnh giác. Nhưng vì ổn thỏa, vẫn là phải mau chóng xử lý bàn sơn mới là. Hứa Thanh nheo lại mắt, như lúc trước giết tàn nghiêu đồng dạng. Tại xóm nghèo lớn lên hắn, không cho phép bên người có uy hiếp sinh mệnh mình tai họa ngầm. Giết Mã Tứ, là bởi vì đối phương đoạt chính mình vật phẩm lại uy hiếp. Chuẩn bị đối phó bàn sơn, cũng là nguyên nhân này. Trầm ngâm sau Hứa Thanh theo trong túi ra lật ra Mã Tứ vật phẩm. Cẩn thận kiểm tra một phen. Phần lớn là tạp vật. Còn có một cái lớn chừng bàn tay khối sát. Không có cái gì lạ thường. Giống như là một cái vật liệu. Trừ cái đó ra. Còn có hơn 70 mai linh tệ. Này đối Hứa Thanh tới nói đã là một khoản tiền lớn. Hắn cẩn thận đếm một lần. Lại đem bạch đan xuất ra. Đem chính mình bạch đan cùng Mã Tứ so sánh sau, phát hiện những này bạch đan đều là tính chất không mới mẻ dáng vẻ. Thế là đáy lòng của hắn đối với tiệm tạp hóa chủ quán nói. Tin 7 phần, suy tư một phen, Hứa Thanh lấy ra một mai đặt ở bên miệng nuốt xuống. Theo sau nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ. Rất nhanh hắn tự cảm nhận được một dòng nước ấm tại thể nội bốc lên. Cuối cùng hội tụ tại cánh tay trái dị hóa điểm bên trên. Nổi lên dễ chịu cảm giác. Nửa ngày sau, làm cảm giác này biến mất. Hứa Thanh mở mắt lập tức nhìn về phía cánh tay trái. Nơi đó hai cái dị hóa điểm hơi nhạt một chút. Nhói nhói cảm giác cũng thiếu một chút. Có tác dụng, Hứa Thanh mắt lộ ra vui mừng. Xuất ra cái thứ hai nuốt vào. Cảm giác giống nhau tiếp tục hiển hiện. Cho đến lần nữa tiêu tán. Hắn đâm nhói cảm giác cũng biến mất theo. Toàn thân dâng lên một cỗ thanh linh chi ý rất dễ chịu. Phảng phất huyết nhục đều bị gột rửa một phen. Có thể dùng Hứa Thanh cảm giác đến tốc độ của mình cùng lực lượng. Phảng phất mạnh hơn một chút. Còn lại bạch đan, hắn không có tiếp tục phục dụng. Đặt lịch trong túi ra, nhắm mắt lại bắt đầu tu hành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thanh mở mắt, đứng dậy ra ngoài, vừa mới đẩy ra ốc xá cửa. Hắn liền thấy lôi đội trong sân khoanh chân, tựa như tại thổ nạp. Hứa Thanh không có đi quấy giày, nhẹ nhàng mở ra cửa viện, lại cẩn thận đóng lại sau, lúc này mới cất bước đi xa. Hôm nay gió tựa như so đêm qua còn lạnh hơn, thổi vào người chẳng những để cho người ta run rẩy, thậm chí tự liền những cái kia chó hoang cũng đều xúc trong động rất ít ra ngoài. Hứa Thanh hô hấp ở giữa có thể nhìn thấy sương mù xuất hiện. Cái này khiến đầu óc hắn nổi lên một chút tại xóm nghèo lúc không tốt hồi ức. Hắn chán ghét hàn lãnh. Bởi vì hàn lãnh đối với một cái màn trời chiếu đất đứa trẻ lang thang mà nói. Liền là một trường kiếp nạn. Cần dùng lực dẫy dụa mới có thể sống sót. Sở dĩ, tại cái này băng lãnh phổ thông qua một chỗ trang phục trải Hứa Thanh. Bước chân không tự chủ được dừng một chút. Nhìn về phía cửa hàng bên trong mang theo thật dày lại quần áo sạch sẽ. Hắn sờ lên phình lên áo ra. Quay người đi vào. Cửa hàng bên trong không có mấy người. Hứa Thanh vào đây nhìn về phía những cái kia mang theo y phục. Xem rất chân thành. Một bên ngăn tủ chỗ. Chủ quán quét Hứa Thanh liếc mắt. Không có quá để ý. Cùng bên người hỏa kế phân phó. Người đi phía sau sửa sang một chút. Đem những cái kia qua một tháng không có trở về lấy định chế quần áo. Lấy ra mang theo bán đi đi. Vậy nếu là y phục đã xác định người trở về làm sao đây? Hỏa kế tựa hồ mới tới không lâu. Trần chờ một chút, trở về. Trong doanh địa mỗi cách một đoạn thời gian đều có người mất tích. Có chết tại trong cấm khu. Có không hiểu thấu biến mất. Có thể trở về chỉ có gửi. Nhanh đi. Chủ quán không nhịn được phất tay. Hỏa kế tranh thủ thời gian hướng sau đường chạy tới. Không lâu, tại Hứa Thanh còn không có chọn tốt quần áo lúc. Hỏa kế đã vuốt ve đại lượng quần áo ra. Từng cái phủ lên sau. Hứa Thanh liếc thấy bên trong một kiện màu đậm lông áo da. Kia là người khác đặt trước chế. Lại cũng không còn cách nào trở về lấy đi y phục. Một nén nhang sau. Làm Hứa Thanh theo cửa hàng bên trong đi ra lúc, trên người hắn phủ, liền là món kia màu đậm lông áo da. Y phục này cách lạnh lại không nặng nề, mặc lên người ấm áp trình độ vượt qua Hứa Thanh trước đó y phục quá nhiều. Duy chỉ có liền là bởi vì hắn nhỏ gầy, sở dĩ ở trên người như là áo khoác, rất không cân đối, nhưng Hứa Thanh rất vui vẻ. Đi trên đường hắn cẩn thận tránh đi một chút bẩn địa phương. Đang muốn đi tìm kiếm bàn sơn lúc, hắn chú ý tới doanh địa bên ngoài. Giờ phút này có lộn xộn âm thanh truyền đến. Đồng thời trong doanh địa thập hoang giả, cũng có rất nhiều đều đi ra. Mắt có chờ mong tới gần truyền đến tiếng vang phương hướng. Hứa Thanh cũng ngẩng đầu nhìn lại. Dần dần hắn nhìn thấy dương quang huy chiếu dưới. Một cái trọn vẹn hơn 10 cỗ xe ngựa đội xe, trùng trùng điệp điệp lái về phía nơi này, trên đó ngồi lấy người, dù chỉ là thị vệ cũng đều áo lấy vô cùng ngăn nắp. sắc mặt hồng nhuận, trong mắt càng có tinh mang, lại phần lớn trên thân thể có kinh người linh năng ba động. Còn như toa xe bên trong, Hứa Thanh không nhìn thấy, nhưng cũng có thể suy đoán ra nhất định là thân phận rất tôn quý chi nhân. Như dạng này đội xe, Hứa Thanh nghe Lôi Đội nói qua, tựa hồ thường xuyên sẽ đến doanh địa, hoặc là hành thương, hoặc là vì mua sắm luyện chế bạch đan thất diệp thảo. Mà Bàn Sơn thân ảnh cũng trong đám người xuất hiện, hấp dẫn Hứa Thanh chú ý sau. Hắn không còn quan tâm đội xe, mà là nheo lại mắt, nhìn chòng chọc Bàn Sơn, bắt đầu đi theo. Chỉ là có lẽ là đội xe đến, cái này cả ngày trong doanh địa đều rất náo nhiệt, tạo thành phiên chợ. Hứa Thanh từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội. Thẳng đến đêm khuya, hắn nhìn Bàn Sơn lần nữa về tới chỗ kia phòng lớn bỏ bên trong. Thế là đem trong tay áo dao găm thu vào, quay người rời đi. Mặc dù cái này một ngày không có cơ hội xuất thủ, nhưng Hứa Thanh kiên nhẫn rất đủ. Trở lại phòng nhỏ sau, hắn phủ vừa mua y phục ngồi xuống tu hành. Cho dù là lúc ngủ cũng không cởi, cho đến lại một lần nữa hừng đông sau, chuẩn bị tiếp tục ra ngoài tìm cơ hội, hắn mới yêu quý cởi món kia lông áo khoác, lại đổi lại chính mình rách ra áo. Nhìn quần áo mới, Hứa Thanh cảm thấy mình hôm qua có chút lỗ mãng, giờ phút này phủ rách ra áo. Hứa Thanh đi tại trong doanh địa, lộ qua đám người không ít phiên chợ, ánh mắt nhìn tựa như dò xét đội xe chú đóng chỗ, nhưng trên thực tế là đang tìm kiếm Bàn Sơn thân ảnh. Nơi xa, Thất gia đánh lấy hà hơi, cùng tôi tớ ngồi tại một chỗ nóc phòng, mục quang đảo qua đội xe, lại nhìn về phía Hứa Thanh, tùy ý hướng bên người tôi tớ hỏi một câu, thiếp mời cho Bách Đại Sư đưa đi sao? Thất gia đã đưa đi, nhưng Bách Đại Sư nói hắn gần đây thân thể bệnh nhẹ. Bệnh nhẹ, hắn liền là y sư. Hắn đây là, a, tiểu tử này hôm qua ta nhớ được mặc vào kiện quần áo mới, thế nào hôm nay lại đổi trở về? Thất gia chính nói lấy, chú ý tới Hứa Thanh y phục, kinh ngạc thoáng cái, thất gia khó hiểu lúc, Hứa Thanh trong đám người, dư quang khóa chặt Bàn Sơn. Cứ như vậy, tại Hứa Thanh dư quang khóa chặt dưới, cả ngày đi qua, theo lấy đêm khuya đến, kia nguyên bản muốn đi trở về ốc xá Bàn Sơn, không biết vì cái gì cải biến phương hướng, lại cái này trong bóng đêm, hướng lấy ngoại hoàn khu vực đi đến, nơi đó tương đối mà nói, có chút hẻo lánh, phát hiện ta rồi. Hứa Thanh nhướng mày, ánh mắt híp lại, trong mắt dần dần càng thêm băng lãnh. Hắn không cùng theo, mà là dò xét bốn phía, cho đến xác định đối phương chỉ là một người tiến về sau, mới lượn quanh một cái phương vị, tại chỗ tối tiềm hành, sớm Bàn Sơn đến ngoại hoàn, xác định nơi này không có mai phục. Ánh mắt hắn bên trong hàn mang càng đậm, giấu ở chỗ tối, mà giờ khắc này, Bàn Sơn cũng đi đến khu này phạm vi, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Quát con, ta hôm qua tự phát giác có người theo dõi. Ra đi, nơi này rất thiên, thích hợp xử lý ngươi thi thể. Ngươi như không dám ra đến, lần tiếp theo có thể không phải ta độc thân, coi như Lôi Đội hộ lấy ngươi. Chúng ta Huyết Ảnh cũng giống vậy, có thể để ngươi trả giá đắt. Hứa Thanh híp mắt lại, đối phương lời nói đều nói đến phân thượng này, cũng không có cất giấu tất yếu. Thế là theo chỗ tối đi ra, Mã Tứ không phải vụng trộm kiếm sống ra ngoài, là ngươi giết chết a, ngược lại là xem thường ngươi. Bàn Sơn nhe răng cười, nhìn về phía đi ra Hứa Thanh, nhưng không sao, ta vốn là nhìn hắn không thuận mắt thật lâu. Ngươi không giết chết, ta cũng dự định lần sau ra ngoài lúc giết chết hắn. Sở dĩ còn phải cảm ơn ngươi đây, mà hắn chết sống ta mặc kệ. Nhưng hắn trong túi ra thứ nào đó, hẳn là ở chỗ của ngươi đi. Bàn Sơn nhìn về phía Hứa Thanh phần eo túi, trong mắt có tham lam chi ý. Không đợi Hứa Thanh trả lời, thân thể nhoáng một cái, hắn béo toàn vẹn thân thể lại bộc phát ra siêu việt ngưng khí tầng 2 tốc độ. Trên thân thể linh năng ba động, tại thời khắc này cũng đều cường không ít, thậm chí tại bên ngoài cơ thể tạo thành tầng 1 thuật pháp khí lưu. Kéo theo Hàn Phong, cả người như một cái băng cầu, vọt tới Hứa Thanh, hắn không phải ngưng khí tầng 2. Thời khắc này linh năng ba động đã đạt đến tầng 3, cũng nguyên nhân chính là như thế, lại thêm rình mò Mã Tứ trong túi ra một vật, hắn mới một mình ra ngoài. Hứa Thanh híp mắt lại, hắn lần thứ nhất cùng tu sĩ chính diện giao chiến, nhất là thân thể của đối phương ngoại khí lưu hiển nhiên là linh năng biến thành. Nhưng hắn tin tưởng chính mình lực lượng cùng tốc độ. Thế là tại đối phương đến trong nháy mắt, Hứa Thanh bỗng nhiên xông ra, toàn lực bộc phát hạ tốc độ, khiến cho thân ảnh gần như lưu lại một chút vết tàn. Trong chớp mắt tựu tránh đi bàn sơn thân thể, tại bàn sơn rõ ràng sững sờ bên trong, Hứa Thanh đã đến hắn phía sau, tay phải nâng lên giống nhau là toàn lực bộc phát, đấm ra một quyền, đây là Hứa Thanh lần đầu dùng ra toàn bộ chiến lực. Một quyền này đánh ra trực tiếp nhấc lên ba ba vang. Rơi vào bàn sơn phía sau lúc, phát ra phịch một tiếng. Bàn sơn cả người kịch liệt run rẩy, thể ngoại khí lưu hình thành bích trướng vỡ vụn thành từng mảnh. Thể nội ngũ tạng lan lộn, tiên huyết hoa một tiếng phun ra lúc, Hứa Thanh trong mắt sát cơ đã đặc. Tay phải khi nhấc lên thiết thiêm xuất hiện. Thân thể nhoáng một cái theo bàn sơn lảo đảo lùi lại bên cạnh thân khoảnh khắc mà qua. Thiết thiêm thuận thế liền muốn đâm vào bàn sơn đầu. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh hơi biến sắc mặt. Thân thể cấp tốc rút lui. Ngay tại hắn thối hậu sát na, bàn sơn trong mắt lộ ra âm lạt chi mũi nhọn. Hai đạo hắc tuyến thình lình theo hắn trong tai chui ra. Một trước một sau mang theo bén nhọn gào thét thẳng đến Hứa Thanh bộ mặt mà đi. Kia hai đầu hắc tuyến là màu đen mang cánh con rết. Tốc cực nhanh, mắt thấy là phải tới gần. Bị Hứa Thanh tay trái rút ra dao găm. Trực tiếp từng cái chặt đứt. Cuối cùng nhất cái kia. Bị chém đứt lúc cự ly Hứa Thanh con mắt. Chỉ có không đến 7 tấc xa. Cái này hung hiểm một màn. Để Hứa Thanh trong mắt sát cơ càng đậm, lần nữa phóng đi, mà mượn nhờ Hứa Thanh trước đó thối hậu thời cơ, bàn sơn thể nội ngũ tạng lăn lộn cũng khôi phục một chút. Giờ phút này hắn tròn vo thân thể cấp tốc rút lui. Hai tay càng là nâng lên bấm niệm pháp quyết, hắn bộ mặt trong nháy mắt đỏ lên, trực tiếp hướng vọt tới Hứa Thanh phun ra một cái độc vụ. Sương mù cuồn cuộn. Phạm vi rất lớn, hướng lấy Hứa Thanh phi tốc bay tới, những nơi đi qua mặt đất đều truyền đến tư tư thanh âm. Có thể thấy được độc tính nồng đậm, làm xong những này, bàn sơn sắc mặt trắng bệch, bắp thịt đều nhỏ một vòng, lần nữa rút lui, trong mắt vừa có tàn nhẫn, cũng có run sợ. Hứa Thanh cường hãn, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới bằng lấy chính mình ngưng khí tầng 3. Lại một thân độc công. Thế mà đều kém chút bị đối phương nhất kích tất sát. Mà cái này khẩu độc vụ. Đã là hắn sát thủ chi thuật. Như vẫn là không thể làm sao đối phương. Chính mình nhất định phải la lên. Dùng đối phương kiêng kỵ. Chỉ là la lên. Mã Tứ món kia vật phẩm. Chính mình sợ là rất khó thu hoạch được. Mà hắn nơi này kỳ thật còn có một thứ cấm vật không có đi sử dụng. Vật này tác dụng phụ cực lớn, nhưng vẫn là bị hắn lấy ra. Kia là một cái hổ phách, trong lòng trần trờ ở giữa. Hắn nhìn về phía bị sương mù tràn ngập Hứa Thanh chỗ khu vực. Nhưng lại tại hắn nhìn lại trong nháy mắt, sương mù hướng lấy bốn phía mãnh liệt mở ra. Trong đó Hứa Thanh thân ảnh sát na xông ra. Tốc độ nhanh chóng dùng bàn sơn thấy hoa mắt, nội tâm lộp bộp, tay phải vừa muốn bóp nát hổ phách, trong miệng cũng muốn la lên, nhưng lại đến muộn, một cái màu đen nhánh thiết thiêm, mang theo vô cùng phong mang, chớp mắt đến, thế như trẻ tre, theo đầu nó sát na xuyên qua, máu tươi tràn ra, rơi vào hắn bên cạnh Hứa Thanh trên thân. Bàn Sơn thân thể cứng đờ, muốn quay đầu nhưng lại làm không được, thi thể chậm rãi ngã xuống, không nhúc nhích, không có đi xem Bàn Sơn trai thể. Hứa Thanh thở hồng hộc cảnh giác quan sát bốn phía, nơi đây vắng vẻ, xác định không có gây nên chú ý sau. Hắn nhanh chóng tới gần Bàn Sơn thi thể, lấy đi đối phương áo ra, đang muốn dùng độc răng đâm tới. Nhưng Hứa Thanh chú ý tới Bàn Sơn tay phải tựa hồ nắm lấy cái gì đồ vật. Thế là đẩy ra đối phương ngón tay, thấy được một khối đã vỡ vụn hơn phân nửa hổ phách. Vật này nhìn như bình thường, không có cái gì chỗ thần kỳ, duy chỉ có trong đó bao phủ lấy một cái đuôi bọ cạp. Hứa Thanh cẩn thận lấy đi, đem thi thể như pháp pháo chế một phen, chờ cái này thi thể hóa thành huyết thủy sau. Phi tốc rời đi, vừa đi, hắn một bên lau đi vết máu trên người, biến mất trong bóng đêm. Thất gia cùng hắn tôi tớ, giờ phút này theo trong bóng tối đi ra, nhìn Hứa Thanh biến mất địa phương. Thất gia tựa như đối vừa mới Hứa Thanh cùng Bàn Sơn giao chiến, không phải rất để ý, mà là suy tư một phen, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ta biết. Kia tiểu tử không mặc quần áo mới là sợ dính huyết a, hắn đây là sợ nghèo, đau lòng y phục. Một bên tôi tớ cũng thở phào một cái này cả ngày thất gia đều đang suy tư tiểu tử kia vì cái gì không mặc quần áo mới, giờ phút này cuối cùng có đáp án, cũng sẽ không cần chính mình mỗi lần nghe được đều muốn đi suy nghĩ nguyên nhân. Mặc dù là hai chương đổi mới, nhưng trên thực tế đều là đại chương, tấu chương nhanh 4.500 chữ, chương sau cũng gần 4.000 chữ đâu. Kỳ thật có thể hủy đi thành 3 chương, nhưng ta cảm thấy không có cái kia tất yếu, sẽ phá hư gương tiết hoàn chỉnh. Hy vọng thành ý của ta, mọi người có thể cảm nhận được. Cảm ơn huynh đệ tỉ muội duy trì. Hết chương.